Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, chương 223, thật không biết xấu hổ. Ngũ Thải Thần Điệp, Nam Hoang bá chủ một mạch, dạng này tồn tại bản thân cũng làm người ta kiêng kỵ. Cho dù là cường giả như Mây Trung Ương Thánh Vực Liên Hợp Dư Tam Vực cũng không dám đối Nam Hoang. Quá phận. Vẻn vẹn tại một chút xíu xâm nhập Nam Hoang A. Kiêng kỵ chính là cái này một loại từ xưa đến nay tồn tại đủ để cùng thần long kỳ lân các tộc tranh. Phong từ xưa đến nay ma thú. Theo viễn cổ sụp đổ. Ngày xưa ngang dọc đại lục đỉnh phong cường tộc nhau nhau biến mất. Duy chỉ có ngũ thải thần điệp cái này có 102 ma thú lưu giữ lưu. Chấn thủ Nam Hoang. Không người dám xem nhẹ loại này ma thú. Tại một chút trong truyền thừa như thế ma thú đã gần như thần minh. Tuy nhiên cái này một trên phiến đại lục người không biết được thần minh loại vật này có tồn tại hay không. Nhưng là nếu là thật sự tồn tại. Như vậy ngũ thải thần điệp không hề nghi ngờ là lớn nhất tiếp cận với thần rõ ràng chủng tộc. Ngũ thải thần điệp, tên keo kiệt này vẫn cũng không tệ. Vậy mà lại để như thế ma thú đi theo. Cực Hàn Điện thiếu chủ cười lạnh một tiếng. Đối với cái này cũng không thế nào lo lắng. Ngũ thải thần điệp đối với không gian trưởng khống thật là không người có thể so sánh. Nhưng là cái kia cũng phải nhìn ở nơi nào. Chỉ cần Long Chân Vũ dám xông vào nhập Cực Hàn Điện, hắn cam đoan liền xem như ngũ thải thần điệp cũng cứu không hắn. Nếu như vẻn vẹn như thế lời nói, vậy ta hoàn toàn không cần thiết hợp tác với các ngươi. Cực Hàn Điện thiếu chủ cười lạnh. Một đầu ngũ thải thần điệp có lẽ ngươi có thể ứng phó. Nhưng là nếu là lại tăng thêm một đầu đã gần như trưởng thành rát cát lạp ngạc ngư đâu. Ngươi cho rằng dựa vào ngươi Cực Hàn Điện một nhà có thể nuốt vào sao? Huyết y nam tử nói ra. Cực Hàn Điện thiếu chủ cau mày. Cái này Long Chân Vũ trên thân đồ tốt thật đúng là nhiều. Một đầu ngũ thải thần điệp cũng đã đầy đủ kinh người. Lại còn có một đầu kém chút tạo thành viễn cổ sụp đổ rát cát lạp ngạc ngư. Ta huyết y hoàng tuyền môn chỉ vì đánh giết còn lại đồ vật một mực không lấy. Huyết y nam tử nói. Ra, tại ta Cực Hàn Điện bố trí xuống sát cục. Ngươi có mấy thành phần thắng? Cực Hàn Điện thiếu chủ hỏi. 10 thành, tự nhiên là 10 thành. Ta huyết y hoàng tuyền môn sẽ phái ra một tên nghịch thiên cảnh cường giả chủ trì sát cục. Huyết y, nam tử nói ra. Ồ, đã như vậy vậy lần này hợp tác quả nhiên là không thể tốt hơn. Cực Hàn Điện thiếu chủ cười nhạt. Một tiếng, nghịch thiên cảnh cường giả không có ai mà không phải thần long thấy đầu mà không thấy đuôi tồn tại. Chớ nhìn hắn hiện tại là Cực Hàn Điện thiếu chủ, ngày sau tất nhiên sẽ trở thành Cực Hàn Điện chi chủ. Nhưng là tại hắn lên làm Cực Hàn Điện chi chủ trước đó, trong điện nghịch thiên cảnh cường giả căn bản là không biết để ý đến hắn. Bằng không hắn đã sớm điều động nghịch thiên cảnh cường giả đem Long Chấn Vũ chém giết. Người ngày đại hôn chính là Long Chấn Vũ mất mạng thời điểm. Hy vọng ngươi đừng trách chúng ta đưa ngươi hôn lễ biến thành địa ngục. Huyết y nam tử nói ra. Nặng nếu có thể chém giết Long Chấn Vũ. Nhỏ nhỏ huyết tinh không phải vấn đề lớn gì. Cực Hàn Điện thiếu chủ lắc đầu. Long Chấn Vũ đánh tan Nguyệt Thần Pháp tướng một chuyện đã truyền ra. Thế lực khắp nơi điên cuồng truyền lại tin tức này. Lại là một thiếu niên thần nhân. Đủ để sánh ngang hoàng. Long gia bên trong một đám lão giả xếp bằng ở một phương không gian bên. Trong, muốn triệu hồi à, dù sao cũng là ta Long gia huyết mạch. Triệu hồi, tự nhiên là muốn triệu hồi. Như thế huyết mạch tuyệt đối không thể dẫn ra ngoài. Cho dù là bàng chi nhưng là cũng có đầy đủ tư cách tiến vào dòng chính. Như thế vi phạm tổ tiên, quy củ, sợ rằng sẽ làm tức giận tổ tiên. Có một lão giả có chút lo lắng. Không sao, như thế thiên phú liền xem như tại viễn cổ cũng hiếm thấy. Long gia đã có hoàng, nếu là lại có người này, ta Long gia vạn vạn năm không lo. Đông đảo tộc lão thương lượng sau quyết định triệu hồi Long Trấn Vũ, vì Long gia đích hệ nhất mạch. Đi, Long gia tộc lão liên tay luyện chế một tấm vải rồng. Phía trên viết không có ai mà không phải chấn động một thời đại tên. Tùy tiện xuất hiện một cái đều là vô địch tại đương thời. Bây giờ lập tức xuất hiện mấy cái đủ để chấn động ngũ vực. Long gia tộc lão tu vi thông thiên, liên thủ luyện chế long lân phá vỡ tầng tầng không gian. Trong nháy mắt xuất hiện tại Bắc Cương trên không. Hồi, chính là một chữ đủ để cho ngũ vực chấn động. Đây là long gia pháp chỉ. Mỗi lần xuất hiện đều mang ý nghĩa ngũ vực bên trong xuất hiện một tên thiên phú kinh người long. Gia huyết mạch, nhìn chung long gia lịch sử. Xuất hiện loại này pháp chỉ cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Càng nhiều là diệt hoặc là giết loại này trinh phạt pháp chỉ. Mọi người không nhịn được nhìn về phía Long Trấn Vũ. Thiếu niên này quả nhiên cùng Long gia có thiên ti vạn lũ quan hệ. Bây giờ Long gia rốt cục tỏ thái độ, tán thành thiếu niên này tồn tại, chuẩn bị đem hắn triệu hồi Long gia bồi dưỡng, đạt được uy chấn đại lục Long gia chống đỡ. Bản thân cái này thì nghịch thiên thiếu niên đem sẽ kinh khủng đến loại trình độ nào? Chắc lại là một cái khác Long Trấn Hoàng đi. Cái này một tấm vảy rồng chính là chân chính thần long lân phiến. Chỉ là cái này một tấm vảy thì là bảo vật vô giá. Phía trên phù văn dày đặc, chỉ cần Long Trấn Vũ đón lấy cái này một tấm vảy rồng, long lân chi bên trên pháp trận liền sẽ đem Long Trấn Vũ mang về Long gia. Cái kia hiệu lệnh đại lục Long gia, không người nào dám đánh cái này một chiếc vảy rồng chủ ý. Phía trên sở thuộc mấy cái tên khiến người ta chấn kinh. Mỗi một cái đều chấn nhiếp ngũ vực, đều là châu bò tồn tại. Một khi bọn họ xuất thủ chính là cùng Long gia tộc lão giao thủ. Một người còn quá sức, rồng thêm mấy cái tộc lão liền hợp lại cùng nhau. Cái này một cỗ lực lượng đủ để nghiền ép đại lục. Ngày thường triệu hồi pháp chỉ cũng chỉ là một người ký tên. Bây giờ khoảng chừng 10 người, đủ để chứng minh lần này Long gia đối Long Trấn Vũ coi trọng. Đang thảo luận như thế nào chém giết Long Trấn Vũ huyết y nam tử cùng cực hàn điện thiếu chủ cũng là kinh hãi. Nếu là Long Trấn Vũ bị triệu hồi Long gia đã nói lên Long gia thái độ. Mưu sát Long gia thiên tài muốn gánh chịu Long gia lửa giận cho dù là hai nhà liên thủ cũng chịu đựng không nổi. Long gia quá khủng bố, cường giả có 102 đại lục, chỉ là cái kia tồn tại thần long cũng làm người ta tuyệt vọng. Thánh tôn, lần này chỉ sợ sẽ có người cản trở, mời thánh tôn xuất thủ. Long gia tổ địa bên trong ngủ say thần long mở to mắt. Năm đó tiểu tử kia à, ngay cả ta đều không hề nghĩ tới hắn sẽ đạt tới loại cảnh giới này. Thần Long cười nhạt một tiếng, Long Trấn Vũ nhìn lấy cái kia một cái lập lòe long lân nhướng mày. Long gia, cái kia Long gia à, hắn đối cái kia Long gia không có một chút hảo cảm, cũng không có bất kỳ cái gì quy chúc cảm, chính mình sở tại Long gia mới là mình nhà. Năm đó bọn họ chán nản thời điểm Trung ương Thánh vực Long gia có thể từng xuất thủ. Năm đó hắn bị các phương truy sát thời điểm Trung ương Thánh vực Long gia có thể từng xuất thủ. Năm đó hắn tổ tông bị người đuổi giết một đường chạy trốn đến Tây Thùy thời điểm bọn họ có thể từng xuất thủ. Bây giờ hắn bày ra tài hoa, cái kia Long gia liền nhảy ra, đem hắn triệu hồi Trung ương Thánh vực. Phảng phất đây hết thảy đều là bọn họ công lao. Huyền giới bên trong hồ cung phụng khinh thường nhìn lấy cái kia một chiếc vảy rồng. Muốn chiếm cứ tiểu thư huyết mạch sao? Thật vô sỉ Long gia. Dù sao trong cơ thể hắn cũng có một nửa Long gia huyết mạch. Long gia đem hắn triệu hồi trong tộc cũng không tính vô sỉ. Vụn băng nam tử lắc đầu. Nếu là như vậy, cho dù cùng những lão gia hỏa kia nhất chiến ta cũng muốn đem thiếu chủ mang về. Hổ cung phụng, hồng phát tung bay, trái tim chung quanh hắc khí phun trào càng nhanh. Long gia, ngươi đây là muốn triệu ta trở về sao? Long Trần Vũ nhìn lấy hư không cười nói, ngươi vốn là tộc ta con cháu, lưu lạc bên ngoài, bây giờ nhận tổ quy tông. Một đạo thanh âm già nua vang lên, Long Trần Vũ cười lạnh, con em Long gia, ta không nhớ rõ ta và ngươi Long gia có liên hệ gì. Ta thân này thân thể đến từ cha mẹ ta, cùng ngươi Long gia không có bất cứ quan hệ nào. Soạt, mọi người chấn kinh, Long Trần Vũ thế mà là cự tuyệt Long gia triệu hồi. Tiểu tử này quá mức cuồng ngạo, tự cho là cái thế vô song. Thật tình không biết chưa trưởng thành trước đó hắn cũng chỉ là một tên tiểu bối. Có thể diệt sát người khác nhiều vô số kể. Có người tiếc hận nói ra, Long gia tộc lão nhướng mày, loại tình huống này bọn họ còn là lần đầu tiên gặp được. Vậy mà lại có người cự tuyệt trở về bản gia. Ngươi lưu lạc bên ngoài xác thực là chúng ta sơ sẩy. Chỉ là ngươi về đến Long gia tất nhiên sẽ nhất phi trùng thiên, trở thành cái thứ hai hoàng, ngang dọc thế gian. Long gia tộc lão nói ra, Long Trấn Hoàng thứ hai. Long Trấn Vũ giễu cợt không thôi. Làm sao? Long gia tộc lão không vui nhíu nhíu mày. Long Trấn Hoàng là Long gia kiêu ngạo, rất có thể trở thành Long gia mạnh nhất, trùng kích bất diệt trở thành truyền thuyết. Ta chắc chắn siêu việt Long Trấn Hoàng. Trong chốc lát Long Trần Vũ giống như cái kia nhất tôn người khổng lồ. Tiếu ngạo thiên hạ, cuồng vọng, tiểu tử ngươi đây là không biết tự lượng sức mình. Hoàng Nhi chính là thiếu niên thần nhân, ngươi có tư cách gì cùng hắn tranh chấp? Long gia tộc lão đại giận, bằng cha mẹ ta cho thân thể của ta, bằng ta tự thân nỗ lực, thiên hạ đại thần người không ngừng ngươi Long gia một cái. Ta chắc chắn siêu việt Long Trấn Hoàng. Long Trấn Vũ cười lớn một tiếng. Khi sư diệt tổ, liền tổ tông đều không nhận. Liêu ngươi có tác dụng gì? Long gia tộc lão đại giận. Hư không bên trong một cái móng rồng đè xuống. Long gia tộc lão cũng không phải là bị tức giận không suy nghĩ. Hắn có thể cảm giác được Long Trấn Vũ đối với Trung ương Thánh vực Long gia có một cỗ oán khí. Bực này oán khí đi qua thế gian lên men rất có thể trở thành mầm tai họa. Loại người này giữ lại không được, một khi trưởng thành tất nhiên sẽ cho Long gia mang đến tai họa. Hắn chính là muốn đem cái này tai họa bóp chết tại trong trứng nước. Lão già kia, lấy lớn hiếp nhỏ rất đắc ý sao? Long Trấn Vũ bàn tay vỗ, huyền khí hòa âm dương. Oanh, Long Trấn Vũ miệng phun máu tươi. Toàn thân da thịt nổ tung. Không chết. Long gia tộc lần trước kinh hãi. Long gia tộc lão dù sao cũng là thành danh đã lâu cường giả, tung hoành thiên hạ. Còn không phải bây giờ Long Trần Vũ có thể chống lại tồn tại. Nhưng là Long Trần Vũ có thể tiếp được Long gia tộc lần trước trưởng đã là nghe rợn cả người. Cho dù có hư không ngăn cách, nhưng là Long gia tộc lần trước trưởng cũng đủ để chém giết hết thảy. Thật mạnh thân thể, Hoàng Nhi trước kia cũng chưa từng như thế. Long gia chư vị tộc lão trong lòng thất kinh. Cái này Long Trần Vũ so với bọn hắn suy nghĩ càng nghịch thiên a. Thân thể quá mạnh, phải bản thể buông xuống mới có thể chém giết. Ta đi, một tên tộc lão đứng dậy, phía trước không gian mở ra. Nhanh chân bước ra, thật không biết xấu hổ. Vụn băng nam hừ một tiếng, bàn tay vung lên một đầu không gian thông đạo thẳng hướng hư không. Cùng Long gia tộc lão đụng vào nhau. Người nào? Long gia tộc lần trước kinh hãi, không biết xấu hổ, lấy lớn hiếp nhỏ. Vụn băng nam bàn tay vỗ, dày đặc hàn khí đóng băng hư không. Cửu U, ngươi là... Long gia tộc lão đại kinh hãi, bàn tay đập liên tục, từng cái thần long ngang dọc tứ phương. Long gia ta không đi chọc giận ngươi, ngươi lại chọc tới ta. Lão tử lửa vừa vặn phát tiết ở trên thân thể ngươi. Vụn băng nam phảng phất thay đổi một người, cuồng bạo kinh người, áp lực lâu như vậy cuối cùng là phóng xuất ra. năm đó cùng với tiểu thư ngươi là có cơ hội lớn nhất. Đáng tiếc bị người kia vượt lên trước. Hổ cung phụng chỉ nhớ lại về đến mấy chục năm trước đó. Khi đó bọn họ chỉ là hơn 20 tuổi tiểu hòa tử thôi. Tất cả đều tụ lại tại nữ tử kia chung quanh. Chỉ vì thu được nàng cười một tiếng. Ngươi còn sống, không có khả năng, ngươi hẳn là chết. Long gia tộc lão kinh hãi không thôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.